Kình Thiên Kiếm Đế, chương 257, ta là trưởng công chúa phái tới cứu các ngươi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tề Phượng làm sao có thể thả Thương Hải Vân Thiên Cung ly khai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi đây chính là Tề Vương phủ chuyên môn dùng để giam giữ chư vị vương hầu tử tôn địa phương. Nếu như thả Thương Hải Vân Thai Cung võ giả ly khai, vậy bọn hắn đi ra ngoài vừa nói, cái chỗ này chẳng phải là liền bại lộ. Đến lúc đó, hơn 600 vị quân hầu, tập kết hơn 15 triệu binh lực, đủ để trong khoảnh khắc san bằng Tề Thiên Sơn Mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó, Tề Vương phủ tất cả mưu đồ đều muốn phó mặc, cho nên, vì đại cục suy nghĩ, Tề Phượng rất rõ ràng, trừ Tề Vương phủ nhóm người bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái võ giả bước vào chỗ này địa lao, liền phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, coi như Dịch Hàn hôm nay có ba tấc không khó miệng lưỡi, gặp nạn cải biến Tề Phượng ý tưởng. Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, nhìn thấy những thứ này tướng sĩ đã vận sức chờ phát động. Nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, sốt ruột đối Dịch Hàn hỏi. Dịch Hàn sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có thể làm sao? Chư vị sư đệ sư muội, theo ta mở một đường máu. Đánh ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn quất ra binh khí, hét giận dữ một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, tốt, đánh ra, Thương Hải Vân Thai Cung võ giả nhất tề bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tề Phượng nhìn thấy Dịch Hàn động thủ, nhất thời hai mắt lạnh lẽo, nói rằng, phóng, hiu hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nửa bên thượng tướng sĩ. Buông ra dây cung, mũi tên nhọn liền tựa như mưa sa dày đặc bắn về phía trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một mũi tên, đều tựa như có xuyên thấu thiên địa uy lực. Thương Hải Điệp Lãng Quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bài Vân Trưởng. Tích Thủy Kiếm Quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dịch Hàn sư huynh, cứu ta a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cứu mạng a, ta trúng tên. Dịch Hàn sư huynh, cứu ta a, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao thủ ngắn ngủi sau đó, ở trên cao nhìn xuống tướng sĩ bắn ra mũi tên, trong khoảnh khắc liền bắn giết hơn 10 vị Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Hơn nữa bọn chúng đều là thiên võ cảnh nhất trọng tu vi. Dịch Hàn nhìn thấy bên cạnh mình từng cái sư đệ sư muội ngã trong vũng máu, hai mắt cũng là đỏ ngầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quay đầu nhìn lại, Tề Phượng đứng ở nửa bên trên, mang theo chế nhạo mỉm cười, nhường Dịch Hàn trong lòng tức giận. Giận dữ hét, Tề Phượng, lấy mạng A, đăng nhập nqatui.net, để đọc truyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn giao thủ với ta. Tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút, Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, đến cùng là đúng hay không có ba đầu sáu tay. Tề Phượng cười lạnh một tiếng, từ nửa bên trên nhảy xuống, đánh về phía Dịch Hàn. Nhất thời, Tề Phượng cùng Dịch Hàn đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các tướng sĩ đình chỉ bắn tên, nhao nhao lấy ra chiến đao, sát nhập trong chiến trường. Một trận đại chiến tại địa lao bên trong bạo phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chuyện này người khởi xướng, Lâm Bạch, bây giờ lại chậm rãi đi vào trong chiến trường. Nhưng Lâm Bạch cũng không làm kinh động quá nhiều người, mà là trực tiếp lặng lẽ bay vút bên trên lồng sắt đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả sát tiến tới. Những thứ này Thương Hải Vân thai cung võ giả, giống như cũng không biết rõ nơi đây là giam giữ chúng ta địa phương. Bọn hắn hình như là vô ý thức xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xong đời, Dịch Hàn lần này là coi xong. Cái này hơn 100 vị Thương Hải Vân thai cung võ giả đều phải chết ở chỗ này. Đúng vậy, coi như bọn hắn có thiên võ cảnh nhất trọng tu vi, nhưng là đề kháng không nổi hơn 1000 đại quân xung phong liều chết a. Hơn nữa Tề gia quân mỗi một vị đều là từ trên chiến trường hạ xuống hảo thủ a, rất nhiều thế tử gia cùng quận chúa nhìn thấy một màn này đều là thật sâu lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tự nhiên hy vọng Thương Hải Vân thai cung có thể thắng lợi. Như thế liền có thể cứu bọn hắn đi ra ngoài. Thật là cái ý nghĩ này dường như quá ngây thơ. Chỉ bằng vào Thương Hải Vân thai cung hơn 100 người, có thể chống cự hơn 1000 vị Tề gia quân tinh nhuệ sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị thế tử gia cũng khỏe đi. Giữa lúc Sở Giang Lưu nhìn trên mặt đất đại chiến thời điểm, một cái ấm áp thanh âm vang lên tại hắn bên tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Một cái thiếu niên áo trắng thật ghé vào lồng sắt bên trên. Nhìn lấy hắn, người này chính là Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là người phương nào? Sở Giang Lưu kinh hô. Lâm Bạch cười nhạt, nói rằng, chư vị thế tử gia cùng quận chúa không lo. Ta là chịu trưởng công chúa lệnh, đến đây cứu mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa, chấm, điện hạ biết rõ chúng ta bị Tề Vương phủ bắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thực sự là trưởng công chúa phái tới sao? Những thế tử này ra cùng quận chúa nghe thấy Lâm Bạch là trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu phái tới. Nhất thời mừng rỡ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu nói. Đúng, trưởng công chúa thu được mật lệnh. Nghe nói Tề Vương Phủ gần mấy tháng qua tại Tề Thiên Sơn Mạch có đại động tĩnh. Lo lắng Hoàng gia Liệp Uyển bên trong xảy ra dị động. Cho nên đặc biệt tìm được ta. Cũng ủy thác ta, giúp nàng lưu ý một chút Tề Vương Phủ hướng đi. Đồng thời đặc biệt nhắc nhở ta. Nếu như chư vị thế tử gia cùng quận chúa gặp rủi ro, nhường ta cần phải xuất thủ tương trợ. Phần ân tình này, nàng Bạch Tiêu Tiêu hội một đời ghi khắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch như vậy nhàn nhạt nói đến. Lâm Bạch nói rất bình thản. Thật giống như hoàn toàn ở thuật lại Bạch Tiêu Tiêu lời nói đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng như thế bình thản lời nói, lúc này bị Sở Giang Lưu những thế tử này ra cùng quận chúa nghe vào trong tai. Thật là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Có không ít quận chúa cùng thế tử gia đều cảm động khóc. Sở Giang Lưu cũng là vẻ mặt cảm động. Hai mắt rồi rào nhiệt lệ. Trưởng công chúa tri ân, ta Sở Vương Phủ nhất định toàn lực đã báo. Nếu ta Sở Giang Lưu hôm nay có hạnh thoát hiểm, ngày khác ta Sở Vương Phủ nhất định duy trưởng công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa ân này, ta Lân Vương Phủ chọn đời khó báo. Ngày khác cam nguyện làm trưởng công chúa ngựa chiến một đời. Thủ ta thần võ quốc. Sơn Hà Vĩnh Cố, trưởng công chúa tỷ tỷ, ô ô, cám ơn ngươi phái người tới liền Dung Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa A, rất nhiều thế tử ra cùng quận chúa, đều là than thở khóc lóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy những thế tử này ra cùng quận chúa dáng dấp. Khóe miệng mỉm cười. Bạch Tiêu Tiêu nơi nào ủy thác qua Lâm Bạch làm việc này a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phỏng chừng Bạch Tiêu Tiêu cũng không biết. Đi vào Hoàng gia Liệp Uyển bên trong sở hữu thế tử gia cùng quận chúa đều bị bắt. Lâm Bạch làm như thế, hoàn toàn là vì bán Bạch Tiêu Tiêu một cái ân tình. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ những thế tử này ra cùng quận chúa phụ thân. Rất nhiều đều sợ hãi Tề Vương phủ thế lực, thậm chí còn có chút đã dao động, thiên hướng Tề Vương phủ. Nhưng bây giờ, Lâm Bạch nếu như lấy trưởng công chúa tên, cứu ra bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia những thế tử này ra cùng quận chúa trở về. Đem hoàng gia Liệp Uyển bên trong sự tình cho bọn hắn phụ mẫu vừa nói. Đến lúc đó, bọn hắn coi như đang suy nghĩ thiên hướng Tề Vương phủ. Chỉ sợ cũng kéo không xuống tấm mặt mo này. Ngược lại, cứu ra con trai của bọn họ nữ nhân là Lâm Bạch, là trưởng công chúa phái đi Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thứ này chư hầu vương tất nhiên sẽ đối hoàng thất cùng trưởng công chúa cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó, bọn họ đứng trận doanh cũng sẽ kiên định một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà dạng này làm đối Lâm Bạch mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Đệ nhất, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu cùng Lâm Bạch xem như là một người bạn. Lâm Bạch biết được hoàng thất tình cảnh đáng lo về sau, giúp Bạch Tiêu Tiêu một chuyện nhỏ, tiễn nàng một phần quà nhỏ, cũng là chuyện đương nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhị, mà Tề Vương phủ tiểu vương gia Tề Thủy, nguyên bản là có giết Lâm Bạch chi tâm. Lâm Bạch đánh loạn Tề Vương phủ sở hữu kế hoạch, cũng làm cho Lâm Bạch trong lòng cực mở tâm. Đệ tam, Lâm Bạch là võ đạo trong người. Một, không giao thiệp với quan trường. Hai, không tham gia hoàng triều tranh bá. Những thế tử này ra cùng quận chúa, thậm chí còn chư hầu vương ân huệ, đối Lâm Bạch mà nói một chút tác dụng cũng không có. Còn không bằng làm cái thuận nước dong thuyền đưa cho Bạch Tiêu Tiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Canh thứ tư, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu đủ loại A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.